Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin đồn ngày thứ 32 chứng đau đầu của thời Hạ chỉ là một cơn đau ngắn hạn và cô đã hồi phục nhanh chóng, nhưng không ai biết liệu nó có trở nên nghiêm trọng hơn trong tương lai hay không. Vậy chúng ta mau chóng đi đi. Hiện tại ta ở chỗ này cũng không có cách nào tốt hơn, ta cùng thầy giáo có quan hệ không tệ, ông ấy ở bên kia hỗ trợ thu xếp. Giang Lan đề nghị. Thời Hạ gật đầu. Những ngày tiếp theo ở trong bệnh viện, Chu Chính Soái sẽ đi quay phim. Vì anh đã chào hỏi đạo diễn nên có thể sẽ không hoàn thành việc quay phim như đã nói trước. Tổ đạo diễn đã nghe nói về vấn đề của Thời Hạ nên họ dự định tập trung vào việc quay những cảnh của anh. Cảnh quay còn lại không nhiều và có lẽ sẽ kết thúc sau một tuần nữa. Bố Chu và mẹ Chu thỉnh thoảng đến thăm. Ngày thứ hai, Thời Hạ một mình cùng mẹ Chu nói chuyện một hồi. Lúc đó Chu Chính Soái bị Tần Thành Hạo gọi đi, mẹ Chu tới đưa đồ ăn, 6 tầng đồ ăn lần lượt được mở ra sắp xếp, bà cười nói. Dì nghe A Chính nói rằng cháu hầu như không ngại và không có điều cấm kỵ, vì vậy dì để nhà hàng làm vài món ăn đặc trưng. Nó thực sự rất ngon, khi dì mang thai A Chính, ngày nào dì cũng nôn mửa và không thèm ăn bất cứ thứ gì. Thật là khó chịu, Thời Hạ nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, rửa tay. Ngồi ở trên sofa, nhìn có chút chật vật. Trước mặt mẹ Chu, cô luôn không tự tin, xen lẫn trong đó là cảm giác tội lỗi và lo lắng sâu sắc. Về đứa bé, Thời Hạ không muốn giấu giếm, nhưng cũng không định sớm như vậy tiết lộ. Tình cờ, mọi người đều biết chuyện này, cô hơi lúng túng trong một thời gian. Cô không biết phải giải thích thế nào, bởi vì cô không thể giải thích được tại sao cô muốn giữ lại đứa trẻ, bất kể là về thực tế hay thể chất. Mang thai là một điều rất không phù hợp với cô. Nhưng cuối cùng nắm giữ một tia may mắn. Vì cái gì, cô cũng không thể nói. Thật xin lỗi gì, cô cụp mắt xuống, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Là cháu quá ích kỷ với đứa nhỏ. Ích kỷ muốn giữ tất cả, bất chấp hậu quả, bất chấp tương lai. Câu này đã nằm trong tim cô từ lâu. Mẹ Chu nhìn cô, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Cuối cùng ngồi xuống bên cạnh cô. Suy nghĩ một chút rồi nói. Ích kỷ cái gì? Cháu giữ đứa nhỏ ở lại vì A Chính sao? Tiểu Hạ, không có gì phải xin lỗi vì đời người luôn có vô số tình huống tiến thoái lưỡng nan. Lựa chọn cái gì cũng không có gì sai. Cái cân để đo được mất mát nằm trong lòng. Hãy tự hỏi bản thân, điều đó có đáng không? Dì không thể cho cháu nhiều gợi ý. Dì hiểu, từ đầu đến cuối, cháu là người làm việc chăm chỉ nhất. Cháu là người đáng được yêu thương nhất. Điều duy nhất gì có thể nói là hãy tin tưởng A Chính. Cháu có thể dựa vào nó nhiều hơn. A Chính là một chàng trai tốt và yêu bạn rất nhiều. Mẹ Chu cười nói, hôm qua cháu không nhìn thấy bộ dạng của A Chính. Con căng thẳng đến mức hỏi đi hỏi lại bác sĩ xem cần chú ý những gì. Thời Hạ ngây người nhìn, cảm thấy khá kinh ngạc. Cháu còn tưởng rằng gì sẽ rất khó chịu. Tình huống của cháu sẽ chỉ kéo A Chính xuống thôi. Cô thẳng thắn thừa nhận. Có lẽ khi lựa chọn rời đi, cô nên trốn kỹ lưỡng một chút, chỉ là do dự một chút mới đi đến một bước này. Có hối hận về điều đó không? Chưa kể, nhưng cảm giác tội lỗi là có thật. Mẹ Chu mỉm cười, nếu nói thật thì không thể nào không bận tâm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dì và A Chính đã thảo luận vấn đề này nhiều lần. Chúng ta cũng đã đạt được thỏa thuận rằng cả đời này không ai có thể đảm bảo được hoàn toàn có thể tránh được thiên tai và thảm họa có thể xảy ra. Có rất nhiều rủi ro và bất trắc trong cuộc sống. Ngay cả khi A Chính tìm được một cô gái khỏe mạnh, nó cũng có thể không sống lâu được. Thằng nhóc này rất yêu cháu và sẵn sàng ở bên cạnh, tôn trọng lựa chọn của cháu. Ít nhất hiện tại nó đang hạnh phúc. Sau này cho dù kết quả không như ý muốn, nó cũng sẽ không có quá hối hận. Vậy là đủ rồi. Chân lý thì ai cũng hiểu, nhưng nói và làm luôn là hai việc khác nhau. Nhiều người nói không quan tâm nhưng trong lòng luôn mang mối hận. Nhưng Thời Hạ có thể cảm thấy rằng mẹ Chu là thật. Hạ Hạ, đôi khi con người phải học cách bối rối một chút. Khi quá tỉnh táo, họ thường có xu hướng cô đơn và buồn bã. Dì sẽ không trách cháu, huống hồ là A Chính, đều là người lớn và có quyền quyết định của riêng mình. Cô không biết phải diễn đạt như thế nào, nhưng cuối cùng chỉ nói một cách trịnh trọng. Cảm ơn dì. Mẹ Chu xoa đầu cô, cười dịu dàng. Cháu đi, bình an vô sự, cùng A Tranh dài lâu nhé. Thời Hạ ngoan ngoãn gật đầu. cháu sẽ cố gắng, cô sẽ tiếp tục cho đến khi không thể giữ được nữa. Thời gian còn lại, Thời Hạ đều nằm trong phòng bệnh xem TV, mỗi đêm đều xem. Danh Tướng Quân, tựa hồ cuộc sắp đi đến hồi kết, khi tình tiết đến cao trào, thỉnh thoảng y tá nhỏ đến để đi vòng quanh không thể không nhìn chằm chằm vào bức tường, xem TV trên đó và nói về cốt truyện với Thời Hạ một cách nhiệt tình. Nghĩ đến hình ảnh Chu Chính Soái bên giường bệnh, cô ấy chân thành thở dài. Cô Thời, tôi thật ghen tị với cô, mọi người xung quanh tôi đều rất yêu quý cô. Thời Hạ nghe cô ấy nói như vậy, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Tôi ghen tị với cô có công việc ổn định, sức khỏe tốt, cái gì cũng có thể. Cô y tá nhỏ lắc đầu, cong môi nói, gần đây tôi làm ca đêm, sắp biến thành người phụ nữ mặt vàng rồi. Thời Hạ lắc đầu mỉm cười, rất nhiều thứ khi mất đi luôn là quý giá nhất. Thấy Thời Hạ im lặng, cô y tá nhỏ an ủi. Có rất nhiều người yêu thương cô, bệnh của cô nhất định sẽ khỏi, hãy cố gắng lên nhé. Cô nghe Giang trưởng khoa nói về bệnh tình của Thời Hạ, cô bé xinh đẹp như vậy, thật đáng thương. Thời Hạ gật đầu, cảm ơn, đúng vậy, rất nhiều người yêu thích cô, cho nên khi tuyệt vọng, bọn họ sẽ không sợ hãi. Ông trời vẫn nhân từ với cô, vì dịch bệnh đột ngột bùng phát nên chuyến đi của Thời Hạ đến California có vẻ gấp rút. Chu Chính Soái đã mua vé, hai người Tần Thành Hạo và Thời Hạ đi cùng nhau. Để Thành Hạo đi với em trước, anh sẽ đi muộn hơn 2 ngày, có một sự kiện không thể bỏ qua, ngoan, đừng suy nghĩ nhiều. Sau khi trở lại thành phố B một ngày trước khi khởi hành, Chu Chính Soái vừa nói với cô vừa giúp cô thu dọn đồ đạc. Đừng tắt điện thoại di động. Khi đến đó, hãy nhớ gọi điện hàng ngày để báo cáo tình hình. Hãy để Thành Hạo đi cùng em nếu em có việc phải làm. Tiếng Anh của em là không tốt, vậy đừng đi dạo một mình. Đừng sợ làm phiền anh ấy, để Thành Hạo lo liệu nên đừng lo lắng. Anh suy nghĩ một chút, nhất thời không nghĩ ra điều gì cần để bổ sung, liền quỳ xuống, ôm mặt cô nói. Nghe nói em đã bán ngôi bố mẹ để lại, không cần động vào số tiền đó. Thời Hạ đang muốn nói chuyện, anh đã chặn miệng cô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hạ, đừng nhiều lời với anh, chúng ta không cần rõ ràng như vậy. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, chúng ta là người một nhà. Thời Hạ đột nhiên cảm thấy muốn khóc, gật đầu với đôi mắt đỏ hoe. Giang Thành không có sân bay quốc tế nên cô mua vé từ thành phố B đến San Francisco. Cô trở lại thành phố B sớm hơn một ngày và ở nhà. Thời Hạ đã lâu không trở lại, cô nhớ lần cuối cùng ở đây, khi cô đang thu dọn đồ đạc và đóng gói để cất giữ, cô đã THDC và xóa sạch mọi dấu vết của mình. Sau đó ngồi trên ghế sofa, nhìn căn phòng đột nhiên trống không, cô cảm thấy lòng mình trống rỗng. Cô nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu lại trong tương lai, không có Chu Chính Soái, không cần dựa vào anh, cô sẽ không có gì phải sợ hãi. Khi đó, cô thực sự rất chán nản. Cảm thấy cuộc đời mình coi như chấm hết. Điều an ủi duy nhất là sau này A Chính không cần giúp cô ấy thu dọn đống hỗn độn. Nhưng bây giờ cô quay lại, tất cả những thứ lẽ ra phải vứt trong kho đều đã trở về chỗ cũ. Đôi dép tai thỏ của cô được đặt cạnh dép của anh. Tạp chí cô thường đọc được chất trên bàn trong phòng khách. Gối cà rốt của cô chất đống trên ghế sofa. Và tủ quần áo trong phòng ngủ chất đầy quần áo của cô. Đó là được đặt riêng giữa mùa đông và mùa hè. Đẩy tất cả quần áo của anh sang một bên, như thể cô chưa bao giờ cất chúng đi. Ngay cả những bông hoa trong nhà kính cũng đang nở rộ, những ngọn đèn đom đóm lấp lánh vào ban đêm, giống như những vì sao trên bầu trời. Thời Hạ đang ngồi trên bậc thềm sân thượng được bộ quần áo bọc lại, gió mạnh đến nỗi dường như đã thổi bay những đám mây đen, bầu trời quang đãng và những ngôi sao và mặt trăng đang tỏa sáng rực rỡ. Chỉ nhìn như vậy thôi, cô đã cảm thấy thế giới này rất yên bình. Trái tim cô cũng rất bình yên. Khi pháo hoa nở, trước mắt cô có một tia sáng lập lòe. Khu đô thị cấm bắn pháo, Thời Hạ phải mất một lúc mới nhận ra đó là hình chiếu ảo. Quay đầu nhìn lại, thấy Chu Chính Soái, không biết anh đã đứng phía sau từ lúc nào, bởi vì anh vừa mới đến công ty vào ban ngày, anh vẫn mặc một bộ đồ và không thay đổi. Anh đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô, từ phía sau đưa ra một bó hoa hồng, đặt trước mắt cô. Trong hoa giấu một hộp nhẫn, chất liệu nhung vàng đỏ viền đen đậm. Anh nói, anh 18 tuổi khi gặp em, anh yêu em 3 tháng, yêu em 7 năm, nếu không có em thì sẽ không có ai. khác, em có muốn cùng người đàn ông trước mặt hoàn thành một giấc mơ cưới thời Hạ làm vợ? Không, Chu Chính Soái nhìn cô với ánh mắt lấp lánh. Thời Hạ nhìn thấy yết hầu đang lăn của anh và cảm thấy rằng anh đang lo lắng. Thời Hạ bật khóc, mở hộp nhẫn ra, run rẩy đeo vào ngón áp út nhưng mấy lần vẫn không được. Chu Chính Soái lau nước mắt cho cô. Anh lựa chọn lần này cầu hôn em là để nói cho em biết, con đường phía trước dài hay ngắn, anh không quan tâm, chỉ cần là em, anh muốn một ngày và một đời. Thời Hạ liều mạng gật đầu, nước mắt nhỏ giọt trên cánh hoa, lăn xuống như giọt sương. Dưới bầu trời đầy sao, những người trước mặt bạn, thật may mắn làm sao khi đã đi xa đến thế này. Tin đồn ngày thứ 33, trong tập cuối của Danh Tướng Quân, khán giả cho rằng họ cảm thấy như tan vỡ trong tình yêu. Nền tảng này đã tổ chức một làn sóng hoạt động trong lúc nắng nóng và mời những người sáng tạo chính thực hiện các cuộc phỏng vấn đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp đồng ghi rõ, nam diễn viên có nghĩa vụ phải hợp tác thực hiện các công việc quảng bá có liên quan. Nhưng từ khi phát sóng, anh bận rộn hết việc này đến việc khác, không tham gia bất kỳ đợt quảng bá nào nên lần này dù thế nào cũng không được tránh. Người dẫn chương trình đang khởi động trên sân khấu, trên khán đài có khoảng 200-300 khán giả, chụp ảnh và ánh sáng đã sẵn sàng. Khi Chu Chính Soái bước lên sân khấu, khán giả đã la hét và vỗ tay nồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên anh tham gia một sự kiện kể từ khi bộ phim được phát sóng. Wow, đã lâu không gặp, Chu lão sư, gần đây anh đang làm gì vậy? Nghe nói anh nhận đóng phim truyền hình mới đúng không? Chu Chính Soái cầm micro và cười nói, đó là một bộ phim mới. Nhưng gần đây tôi không bận lắm. Khán giả đột nhiên trở nên bồn chồn. Người dẫn chương trình nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Quay đầu nhìn về phía khán giả. Hóa ra trợ lý Gia đã đưa cho Chu Chính Soái một chiếc gương đặc biệt. Và tay cầm micro đã đeo một chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Tất cả những người hâm mộ đều có đôi mắt sắc bén và đột nhiên trở nên phấn khích. Có người hét lên. Lúc này người dẫn chương trình mới sực tỉnh. Xác nhận đó là sự thật. Che miệng. Phối hợp. Hoa, một tiếng, hưng phấn chỉ. Anh Chu, anh có thể chia sẻ niềm vui được không? Chu Chính Soái cúi đầu, một tay khác cầm micro, dùng ngón tay cái xoa nhẹ chiếc nhẫn, cười, không hề che giấu. Gần đây tôi ở cùng vợ, sức khỏe cô ấy không được tốt. Lại có một làn sóng ồn ào từ khán giả, anh giơ tay lên để trấn áp, rồi nói. Đúng vậy, là cái trong video trước, nhưng nó không kịch tính như mọi người đoán, tại sao anh không giải thích trước, là một số lý do cá nhân, anh mím môi cười, hiển nhiên là không muốn nói tới. Người chủ trì đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy để buôn chuyện, cười hỏi. Xin mạn phép hỏi một chút, vợ chồng anh gặp nhau khi nào? Trong trường trung học, người dẫn chương trình nói, chà, đó có phải là mối tình đầu của anh không? Chu Chính Soái nói, đúng vậy, ôi trời, người chủ trì thở dài. Anh có thể miêu tả vợ anh được không? Cô ấy rất bình thường, nhưng cô ấy thắp sáng cả thế giới của tôi. Khi nó kết thúc, Chu Chính Soái vội vàng rời đi. Nhân viên hậu trường trêu anh. Anh Chu, anh vội về thăm vợ à? Chu Chính Soái đút một tay vào túi, bước đi không nao núng, gật đầu nói. Vâng, khi Hạ xuống máy bay, một chiếc xe thương mại đã đến đón cô. Có lẽ việc này phải Tần Thành Hạo sắp xếp. Hai người ngồi ở ghế sau xe. Thời Hạ híp mắt chợp mắt, Tần Thành Hạo mở sổ ghi chép, tranh thủ thời gian xử lý hộp thư. Một lúc sau, anh ta vô cùng hứng thú kéo Thời Hạ lên, bấm vào một đoạn video để cho cô xem. Xem kìa, cái đuôi của người này sắp lên trời rồi, thật đáng xấu hổ. Thời Hạ nhìn chằm chằm vào nó một lúc, đó là một talk show, chiếc nhẫn cưới được phát hiện ngay sau khi anh đeo nó. Cô chợt mỉm cười, Tần Thành Hạo dùng bàn tay che môi, không quên chọc ghẹo. Wow, cậu ấy cư nhiên nói em là người bình thường, em có thể chịu đựng sao? Nam nhân chính trực như thép, nghe nói người như vậy có thể thành công cầu hôn, vì cái gì? Thời Hạ vẫn chỉ cười, nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, lấy điện thoại di động ra gửi cho Chu Chính Soái một tin nhắn. Anh phải tới sớm một chút. Hả, anh vội đáp, sao vậy? Không sao, chỉ là nhớ anh thôi. Cách chương.